cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, nội dung cốt truyện sai lệch. Trải qua chuyện khi trước, cho dù Nappa cũng cảm giác những người địa cầu này sức chiến đấu có chút không thích hợp lắm. Cho nên vẫn luôn đang dùng máy dò xét giám sát quản chế. Bất quá máy dò xét trên biểu hiện số liệu chính là vô cùng không ổn định. Nhất thời biểu hiện mấy trăm điểm sức chiến đấu. Nhất thời biểu hiện mấy ngàn điểm sức chiến đấu. Nhưng nhất thời lại biểu hiện các nàng có mấy vạn điểm sức chiến đấu. Thích, máy móc hư mất sao? Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Tự nhiên không tin hai cái địa cầu nữ nhân sẽ có mấy vạn điểm sức chiến đấu. Nappa rất là khó chịu lẩm bẩm, có chút ý tứ, máy dò xét không có hư. Những người địa cầu kia tựa hồ biết sử dụng một chút thu liễm khí tức cùng lực lượng phương pháp. Chỉ tại chiến đấu lúc cần mới bộc phát ra. Khóe miệng khẽ nhếch, một bên Vegeta nói, tựa hồ cũng dâng lên một chút hứng thú. Không thể nào, nói như vậy các nàng chẳng phải là thật có như vậy cao chiến đấu lực. Kinh hô thành tiếng, Nappa mặt đầy không thể tin. Bất quá đang lúc này, đột nhiên rầm rầm rầm mấy tiếng nổ vang. Lại có ba cái Cybermen bị lụa đỏ số 1 cùng lụa đỏ số 2 đánh bể. Cuối cùng một cái Cybermen rơi xuống đất. Nhìn từng bước hướng mình đi tới lụa đỏ số 1 cùng lụa đỏ số 2 không ngừng kinh hoàng lui. Về phía sau, nha. Tựa hồ cũng biết rõ mình tuyệt không đường sống. Cuối cùng một cái Cybermen hung tính đại phát. Đầu nứt ra nhất thời liền đem bên trong hòa tan dịch hướng hai nàng phun tới. Sớm có được chính mình chủ nhân nhắc nhở. Lụa đỏ số 1 cùng lụa đỏ số 2 tự nhiên không thể nào bị đối phương đánh trúng. Dễ dàng tránh thoát phun tới hòa tan dịch. Sau đó lắc người một cái xuất hiện ở Cybermen trước người. Chết đi. Ánh mắt băng lãnh, lụa đỏ số 1 cùng lụa đỏ số 2 mỗi người nâng lên một bàn tay nhắm ngay Cybermen đầu. Sau đó đồng thời một phát khí công đạn phát xạ ra ngoài. Phanh to một tiếng, Cybermen thi thể không đầu ngã xuống đất. Đến đây toàn diệt, Nappa, hiện tại ngươi còn không tin sao? Vegeta mặt đầy vẻ đăm chiêu. Mà Nappa chính là há hốc miệng nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nếu như trước nhất bị tiêu diệt kia hai cái Cybermen còn có thể nói là ngoài ý muốn. Như vậy hiện tại sở hữu Cybermen đều bị nghiền ép thức nhẹ nhõm toàn diệt còn sao nói là ngoài ý. Muốn sao? Không, cái này không thể nào là cái gì ngoài ý muốn, mà là thực lực tuyệt đối. Chủ nhân, địch nhân đã thanh trừ hoàn tất. Đi trở về, lụa đỏ số 1 cùng lụa đỏ số 2 hướng dạ thần được lễ. Làm rất tốt, đi qua trở về lại khen thưởng các ngươi. Khóe miệng cũng hiện lên nụ cười. Dạ thần an ủi chính mình hai vị chiến cơ gò má. Gương mặt một đỏ, lụa đỏ số 1 cùng lụa đỏ số 2 cũng không nói thêm gì nữa. Tại còn lại các chị em hâm mộ dưới ánh mắt trở lại dạ thần sau lưng. Đáng chết Vascon, đáng chết cầu người, ta thừa nhận ta xem thường các ngươi. Bất quá các ngươi may mắn cũng chỉ tới đó mới thôi. Tiếp theo để cho bản đại gia tự mình ra tay, tuyệt đối muốn giết sạch các ngươi. Nappa thanh âm, mặt đầy lửa giận trùng thiên đi ra, trên người càng là tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chính mình đánh giá thấp thực lực đối phương. Mấy cái Cybermen càng là giống vai hề giống nhau bị nhẹ nhõm nghiền ép. Cái này làm cho Nappa cảm giác mình rất mất mặt. Hắn hiện tại chỉ muốn sát, giết sạch những này chướng mắt ra hỏa. Nhíu mày, mặc dù so sánh lại Raditz là muốn mạnh hơn một chút. Bất quá dạ thần nhớ nguyên văn Long Châu trong Nappa cũng bất quá mới mấy ngàn điểm sức chiến. Đấu. Nhưng là hắn giờ phút này trên người tản mát ra khí tức thấy thế nào cũng không giống mới mấy ngàn. Điểm sức chiến đấu dáng vẻ. Đem máy dò xét cho ta. Dạ thần mở miệng nói. Sau đó một tên hồng trù chiến cơ vội vàng đem chính mình máy dò xét lấy xuống đưa cho dạ thần. Nếu như không biến mất khí tức, cũng không cân nhắc có thể tăng lên sức chiến đấu võ thuật cùng với kinh nghiệm chiến đấu những này. Máy dò xét chỗ dò xét ra sức chiến đấu vẫn tương đối chính xác. Nó không chỉ có sẽ dò xét sinh vật trong cơ thể năng lượng giá trị, còn sẽ đem vũ khí trang bị những này đều tính toán ở bên trong. Tựu giống với một cái chưa hề huấn luyện qua bình thường cầu người sức chiến đấu có thể ngay cả một điểm cũng không có, nhưng nếu như hắn trang bị khẩu súng vũ khí những lời này máy dò xét trên liền sẽ biểu hiện hắn sức chiến đấu có 4 điểm hoặc là 5 điểm, mà giống một chút võ đạo nhà đem trên người mình mang nặng loại trừ sau máy dò xét trên trị số cũng sẽ tăng lên, phi thường khoa học. Cho nên loại này máy dò xét tại trong vũ trụ thậm chí còn hiện tại trên địa cầu đều phi thường phổ cập, đem máy dò xét đội lên đầu mình. Dạ thần tập trung đối diện Nappa, chỉ thấy máy dò xét trên số liệu một trận nhảy lên. Sau đó cho thấy Nappa sức chiến đấu là 32.000 điểm. Mặc dù này một ít trình độ sức chiến đấu đối bây giờ dạ thần mà nói căn bản là không coi vào đâu, nhưng vẫn là khiến dạ thần vô cùng kinh ngạc, ngươi tại sao có thể có như vậy cao chiến đấu lực? Hắc hắc hắc, rất kinh ngạc sao? Chúng ta cũng không phải là Radisu cái kia tham sống sợ chết bình thường cũng không huấn luyện. Phế vật, Vegeta hành tinh hủy diệt sau ta cùng công chúa điện hạ tiếp tục Saiyan công việc, không ngừng cùng các loại kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu. Chúng ta lực lượng cũng sớm đã vượt qua Saiyan cực hạn. Bất quá ngươi cho rằng là đây chính là ta thực lực chân chính sao? Không, ta thực lực chân chính có thể còn không chỉ như vậy. Mặt đầy lãnh khốc vẻ, Nappa hai tay nắm quyền mở ra trung bình tấn. Sau đó một tiếng quát to, a a a a. Sóng âm chấn động, Nappa trên người khí tức điên cuồng tăng vọt. Một chút bể hòn đá nhỏ thoát khỏi dẫn lực phù đến không trung, thậm chí dưới chân cả vùng đất đều bắt đầu rung rung. Mà làm kết quả, Nappa sức chiến đấu lại từ 32.000 điểm leo tăng tới 47.000 điểm. Ha ha ha ha ha, thấy đi, Vascon, đây chính là ta lực lượng, thật sự Saiyan chiến sĩ lực lượng. Trải qua vô số chiến đấu lễ rửa tội, chúng ta đã đánh phá Saiyan cực hạn, trở thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Cảm thụ mình lúc này kia vô cùng vô tận phảng phất có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, Nappa cười ha ha, chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có vui sướng. Nhỏ yếu Vascon, giống như ngươi vậy phế vật Saiyan là vĩnh viễn cũng không khả năng đạt tới loại trình độ này. Dạ thần không khỏi yên lặng. Không phải là bởi vì Nappa sức chiến đấu hù đến hắn, mà là hắn phát hiện hắn tựa hồ vẫn luôn quá câu chấp với cái gọi là nguyên văn nội dung cốt truyện. Nơi này là một cái thế giới chân thật, thậm chí Son Goku đều biến thành Son Goku, Vegeta cũng biến thành Vegeta, căn bản cũng không phải là nguyên văn cái kia Long Châu thế giới. Như vậy Nappa bọn họ trở nên so nguyên văn Long Châu trong mạnh hơn cũng không có cái gì không thể nào. Cho tới nay biết nguyên văn Long Châu trong những kia nội dung cốt truyện đều bị dạ thần coi vì chính mình lớn nhất bàn tay vàng, bởi vì hắn có thể căn cứ những kia nội dung cốt truyện trước thời hạn vạch kế hoạch rất nhiều đối với chính mình có lợi sự tình, mà cho tới nay hắn cũng là tại làm như thế. Nhưng chuyện lần này chính là cho dạ thần đề tỉnh, nơi này là một cái thế giới chân thật, không phải là cái gì manga điện ảnh. Nếu là hắn lấy là tất cả mọi thứ cũng đều là cùng nguyên văn Long Châu trong một dạng, nói không chừng tương lai ngày nào liền sẽ bị thua thiệt lớn. Phía sau giật mình một thân mồ hôi lạnh, dạ thần trong lòng âm thầm bốn nhắc nhở chính mình một phen. Sau đó nguyên văn Long Châu trong những kia nội dung cốt truyện có thể tham khảo, nhưng tuyệt đối không thể một mực mà dập theo. Tâm tình có chút phức tạp, lần này hắn tựa hồ còn phải cảm tạ thoáng cái Nappa đây. cảm ơn hắn cho mình đề tỉnh. Bất quá vậy mà nói bọn họ đã thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Người này khoác lác cũng không sợ nhanh chóng đầu lưỡi. PS, nghĩ một hồi vẫn là quyết định đề cao thoáng cái Nappa sức chiến đấu. Nguyên văn trong giống Bardock như vậy hạ cấp chiến sĩ đều có thể đạt tới hơn 10.000 điểm sức. Chiến đấu, Nappa chính là Vegeta hành tinh danh môn xuất sinh chiến sĩ tinh anh. Luận chiến đấu thiên phú những này xa xa muốn so Bardock loại kia hạ cấp chiến sĩ cao hơn. Tại Vegeta hành tinh hủy diệt xong cùng Vegeta cùng một chỗ khắp nơi chinh chiến cũng không thiếu. Hụt huấn luyện, ra sân lúc cứ như vậy mấy ngàn điểm sức chiến đấu vẫn là quá thấp. Còn như Vegeta 18.000 điểm, nói thật cùng hắn thiên tài thiết lập càng là không hợp. Người ta 5 tuổi thời điểm cũng nhanh vượt qua Vegeta vương. Ra sân thời điểm mới như vậy điểm sức chiến đấu thật là sống đến chó trên người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.